Chương 249, học hội ta đoạn chương, còn dư lại chính là, thời gian qua đi hơn nửa tháng, Bạch Kiêu rốt cục lần nữa về tới nhà mình Cựu Vũ lâu, đi vào cửa sân, đỉnh đầu cái kia ánh mặt trời nóng rực lập tức trở nên thanh lương bắt đầu, để Bạch Kiêu không khỏi cảm thấy thể xác tinh thần một trận sảng khoái. Thân là tuyết sơn người, Bạch Kiêu thuở nhỏ trưởng thành tại trong gió tuyết, mặc dù có thể thích ứng thẳng chiếu cường quang, lại không thích nhiệt độ cao, nhất là chán ghét Nam Phương đại lục cái kia hơi có vẻ nóng bức nóng bức. Mặc dù thân thể mạnh mẽ thích ứng lực để hắn có thể ở nóng bức thời tiết cũng giọt mồ hôi không ra, nhưng trong lòng khó chịu lại khó mà trừ tận gốc. Hơn nữa lần này biên quận chuyến đi, Bạch Kiêu cũng là mệt mỏi thật sự. Vita, Vidodison, Random, Tru, Wito, F-E-A-T-U-R-E-G-V-I-G-E-O-S, Westilog, E-E-E, Contentic, Inlin, Titecolo, F-F-F, Titehover, F-F-4-F-02, Backroom, Sleston, 333, Novisevi, Tru, Vita, Init, Window.Vita.Init, Cus, Funtion, Vita, Intinson, V9172222. Thân thể rã rời còn tại tiếp theo, tinh thần rã rời lại quả thực tích lũy xuống tới, khó mà giải sầu. Cũng may đã trải qua về nhà, hô hấp lấy Cựu Vũ lâu bên trong không khí trong lành, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy căng cứng đã lâu tinh thần rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Về sau, Bạch Kiêu trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, bởi vì hắn đồng dạng ngửi thấy thanh nguyệt hương vị. Cùng Thanh Nguyệt phân biệt cũng được một khoảng thời gian rồi, mặc dù tại Mê Ly vực bên trong hai người một mực gặp mặt, nhưng hiện thực cùng Mê Ly vực chung quy khác biệt, nhất là Mê Ly vực bên trong cái kia siêu thoát thị giác, ngược lại mang đến xa cách cảm giác, vẫn là thế giới hiện thực cái kia tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe TH845, y cảm giác thân thiết càng có thể để Bạch Kiêu cảm thấy an ủi. Tiểu Bạch, hoan nghênh trở về. Thiếu nữ sáng sớm mở cửa phòng, một mặt ấm áp ý cười, Bạch Kiêu không khỏi tâm thần vì đó say mê. Thậm chí không lo được cân nhắc cái gì số một số hai vấn đề, tiến lên hai bước, đem Thanh Nguyệt một mực ôm vào trong ngực, rất nhớ ngươi a. Thanh Nguyệt nói ra, ta cũng vậy, gần nhất tăng ca, được rồi, không đề cập nữa, trở về liền tốt, ta đã cho ngươi làm điểm tuyết sơn phong vị thức nhắm, nếm thử nhìn. Đương nhiên, trên bàn cơm, Thanh Nguyệt thức nhắm quả nhiên có tuyết sơn đặc sắc, ba cái một mét vuông thau cơm bên trong, tràn đầy chất đống phẩm chất thượng giai thịt nướng, cùng trung hậu bánh mì, cơm chiên, liền cùng bộ lạc thịnh yến lúc bố trí giống như đúc. Đương nhiên, vô luận là loại thịt, vẫn là hương liệu, Nam Phương đại lục nguyên liệu nấu ăn đều khó có khả năng hoàn mỹ xuất hiện lại ra tuyết sơn đặc sắc, cho nên Bạch Kiêu sau khi xuống núi mấy tháng nay sẽ thấy không tiếp tục thưởng thức qua tuyết sơn phong vị, cho dù là tinh diệu nửa đầu bếp, cũng là không bột đố gột nên hồ, nhưng mà thịt nướng vừa vào miệng, mùi quen thuộc kia đơn giản để hắn lệ nóng doanh trồng, quê quán lạnh thấu xương gió tuyết, phản phất lại gào thét ở trước mắt, trong sân săn bắn giả thú gào thét là bồi hồi bên tai bờ, giống như là về tới cố hương. Về tới cái kia phiến quần địch vây quanh khu vực săn bắn, phần này thân thiết, để hắn cả người cơ bắp đều vì đó run rẩy. Mà khi Bạch Kiêu từ hương tình bên trong tỉnh táo lại, mới phát hiện trên bàn bữa ăn bồn đã bị quét một cái sạch. Lúc này, so với cảm động, Bạch Kiêu càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Ngươi làm như thế nào? Trước đó Bạch Kiêu từng tại Hồng Sơn Thành lấy trọng kim nghiễm mời các lộ thần trù, thử nghiệm lấy Nam Phương Đại Lục nguyên liệu nấu ăn phục khắc tuyết sơn mỹ vị. Kết quả cũng không người có thể làm cho hắn chân chính hài lòng, có thể thấy được nó khó. Mà Thanh Nguyệt lại thế nào thần thông quảng đại, Bạch Kiêu cũng không nhớ rõ nàng có bậc này trù nghệ. Thanh Nguyệt hì hì cười một tiếng, nho nhỏ lấy một xảo mà thôi. Mưu lợi, Bạch Kiêu sửng sốt một chút, liền nhìn thấy Thanh Nguyệt ánh mắt hướng về dưới mặt đất khố phòng nhẹ nhàng thoáng nhìn. Thế là hắn lập tức hiểu rõ, cái này hoàng mỹ phục khắc tuyết sơn mỹ thực, cũng không phải là Thanh Nguyệt trù nghệ đã đạt đến cải biến vật chất kết cấu cấp độ, mà là nàng trực tiếp tìm Bạch Vô Nhai muốn tới tuyết sơn nguyên liệu nấu ăn. Hoàn toàn chính xác, Thanh Nguyệt cho tới bây giờ đều là chủ nghĩa thực dụng. So với huyễn kỹ, nàng càng ưa thích thẳng đến vấn đề hạch tâm, cho nên nàng chắc chắn sẽ không đi lãng phí thời gian suy nghĩ dùng như thế nào phương nam nguyên liệu nấu ăn dĩ giả loạn chân, mà là trực tiếp đi tìm Bạch Vô Nhai. Nghĩ đến Bạch Vô Nhai, Bạch Kiêu hưởng thụ thức ăn ngon hạnh phúc tâm tình cũng trở nên phức tạp. Thanh Nguyệt là nói ra, Bạch Thúc rất nhớ ngươi. Bạch Kiêu hừ một tiếng, lại không lại nói tiếp. Ăn ngay nói thật, hắn cũng hơi nhớ nhung Bạch Vô Nhai. Mặc dù trong lòng đối với phụ thân chán ghét chi tình vẫn như cũ, nhưng cho dù là giết cha nợ máu, đi qua vài chục năm sớm chiều ở chung xuống tới, cũng đủ làm cho tuyết sơn thiếu niên mắc một loại nào đó biến chứng, tại gần nửa năm phân biệt sau nhất lên tư niệm cảm xúc, huống chi biên quận một nhóm sau, Bạch Kiêu trong lòng tích lũy quá nhiều vấn đề muốn hỏi, ta đi rửa chén, Tiểu Bạch ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Thanh Nguyệt cười bưng lên trầm trọng thau cơm, nhanh nhẹn mà đi, để Bạch Kiêu tại bên cạnh bàn ăn lập tức thanh tỉnh lại, mà thanh tỉnh về sau, trong đầu thì càng là không thể tránh né hiện ra Bạch Vô Nhai thân ảnh. Thanh Nguyệt, ngươi là cố ý đi? Cái kia cùng hắn làm bạn nhiều năm thiếu nữ, luôn có thể vừa đúng địa trêu chọc đến dòng suy nghĩ của hắn, sau đó để hắn dựa theo ý nghĩ của nàng đi hành động, thoạt nhìn đây là số 1, nhẹ giọng nỉ non, Bạch Kiêu đứng dậy, hướng tầng hầm đi đến. Một bên khác, mới đi đến rãnh nước, Thanh Nguyệt hơi run một chút hạ thân, Tiếu Dung không khỏi nổi lên. Này, Một Hào nghe không, hắn đã trải qua không nhận ra ngươi. Không sai, nhưng là chẳng khác gì là không nhận ra ngươi. Ngươi và hắn Tuyết Sơn hồi ức, đã hoàn toàn không tạo thành ưu thế. Ngươi có thể làm, ta cũng có thể làm. Đúng vậy a, trước đó là ta thua cho nên mới sẽ lưu lại viết luận văn. Nhưng ngươi còn không phải thua mất cùng Tiểu Bạch cùng ăn cơm trưa cơ hội. Ta lại thua hơn mấy nghìn lần, ngươi liền gặp phải ta. Đem ngươi triệt để thanh trừ sau khi đi ra ngoài, ta và hắn có thể có hơn vạn lần. Bạch Kiêu lại không nghe được Thanh Nguyệt trong nội tâm kịch chiến. Hắn từ phòng khách bên cạnh thang lầu một đường hướng phía dưới, đến xuống đất khố phòng. Đi xa biên quận cái này hơn nửa tháng bên trong, dưới mặt đất khố phòng bị Thanh Nguyệt tiến hành cải tạo. Nhiều hơn một cái chuyên môn cất giữ nguyên liệu nấu ăn ướp lạnh phòng. Bạch Kiêu thích nhất rất nhiều Tuyết Sơn dị thú chi thịt tại ướp lạnh trong phòng chồng chất như núi. Ngoài ra, tại trên Tuyết Sơn cực kỳ trân quý hương liệu, thảo dược những vật này cũng là chất đầy rương. Cho dù là bộ lạc lãnh tụ, muốn lập tức xuất ra nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, sợ rằng cũng phải kinh lịch một phen vất vả đi. Nghĩ tới đây, Bạch Kiêu tâm tình lập tức phức tạp hơn. Mà mở ra thông tin bưng không lâu sau, nương theo một trận vù vù, Bạch Kiêu trong tầm mắt liền xuất hiện một cái dữ tợn đầu sói. Bên tai là vang lên Bạch Vô Nhai cái kia đinh tai nhức óc tiếng cười. Ha ha ha, quê quán phong vị có hay không để ngươi nhớ nhà a? Bạch Kiêu hít một hơi thật sâu, tìm ngươi không phải mà nói nhảm. Bạch Vô Nhai thế là thu liễm tiếng cười, hỏi, vậy liền nói chính sự đi, nghe nói ngươi ở đây biên quận hoàn thành thuế biến, đến gần điểm cho ta xem rõ ràng. Bạch Kiêu tìm hắn chính là vì thuế biến sự tình, nghe vậy liền gật gật đầu, tiến lên hai bước. T, Bạch Vô Nhai phát ra vô cùng kinh ngạc tiếng hít hơi, dấu vết này, ngươi đây là hoàng mỹ thuế biến. Bạch Kiêu nói ra, hoàng mỹ hay không ta không rõ lắm, nhưng tình hình lúc đó đích xác có chút kỳ quái. Về sau, hắn liền đem mình ở Ngu Sơn ngoài ý muốn thuế biến, về sau lại được trưởng công chúa tương trợ sự tình nói đơn giản tới. Sau đó liền thấy trong hình đầu sói đình trệ xuống tới, không còn sức sống bắn ra bốn phía địa lúc la lúc lắc. Bạch Vô Nhai hiển nhiên là rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn hỏi, ngươi gặp được Doanh Nhược Anh rồi. Bạch Kiêu hỏi lại, ngươi năm đó cùng nàng, là quan hệ như thế nào? Dù là Bạch Kiêu không lấy nhân tình lão luyện tăng trưởng, cùng trưởng công chúa tiếp xúc qua mấy lần, cũng nhìn ra được nàng và mình rất có sâu xa, mà phần này sâu xa hiển nhiên là kế thừa từ Bạch Vô Nhai. Ta và nàng, Bạch Vô Nhai trầm ngâm một chút, nói, nàng tựa như là muội muội của ta một dạng. Đáp án này hoàn toàn ra ngoài ý định, Bạch Kiêu kinh ngạc nói, ngươi liền thân muội muội cũng không buông tha. Bạch Vô Nhai giận mà trong veo nói, ta không có chạm qua nàng. Bạch Kiêu cũng rất khó tin dạng này trong veo, nàng tướng mạo dáng người đều tốt, ngươi có lý do gì không động vào nàng? Năm đó ngươi đánh không lại nàng. Sau một khắc, trong hình đầu sói liền bắt đầu dữ tợn gào thét, cho thấy Bạch Vô Nhai lửa giận đã trải qua dọc theo tứ chi bách hài tuôn hướng phía dưới. Đệ nhất, nàng năm đó còn không có đụng chạm đến thiên khải, kinh nghiệm thực chiến cũng không được, cho tới bây giờ đều là bị ta treo đánh. Đệ nhị, ta tìm nữ nhân xưa nay không là dựa vào mang lực, mà là thích cùng chính nghĩa. Đối với Bạch Vô Nhai thích cùng chính nghĩa, Bạch Kiêu chỉ là cười lạnh mấy tiếng lấy đó khinh miệt, mà nối nghiệp tục hỏi, nếu như ngươi năm đó không có khi dễ qua nàng, nàng vì cái gì rõ ràng đối với ta có địch ý? Bạch Vô Nhai thở dài nói, gặp được loại vấn đề này, ngươi vì cái gì không kiểm điểm mình một chút đâu, ta cũng không nhớ kỹ giáo ta qua ngươi như thế vung nồi cho người khác. Bạch Kiêu phản trào phúng, ta vấn đề lớn nhất chính là có một cái như ngươi vậy ra. Dừng một chút, Bạch Kiêu tỉnh táo lại, cảm thấy lãng phí thời gian cùng Bạch Vô Nhai cãi nhau thực sự không có ý nghĩa, liền đè ép nộ khí, ngược lại hỏi, ngươi và nàng ở giữa đến cùng phát sinh qua cái gì? Bạch Vô Nhai rõ ràng không quá muốn trả lời vấn đề này, nhưng do dự thật lâu, vẫn là nói ra, việc này ta vốn tính toán đợi ngươi lễ thành nhân sau này hãy nói, bất quá đã ngươi đã trải qua hoàn thành thuế biến, ngược lại là có tư cách nghe một chút. Bạch Kiêu gật gật đầu, biểu thị rửa tai lắng nghe. Doanh Nhược Anh, cùng mẹ ngươi đã từng là quan hệ cực tốt tỉ muội. Bạch Kiêu trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, nương, liên quan tới chính mình mẹ sự tình, Bạch Vô Nhai cực ít đề cập, tại bộ lạc bên trong, mọi người hoặc là biết rất ít hoặc là giữ kín như bưng, hắn nhất định thủy chung cũng chỉ là trong đầu có lưu một cái mơ hồ nữ tử thân ảnh hình dáng, lại không thể biết càng nhiều. Lúc này nghe được Bạch Vô Nhai thế mà nhắc lên chuyện của nàng, Bạch Kiêu nhịp tim liền cũng không nén được nữa. Nhưng mà sau một khắc, Bạch Vô Nhai lại nói ra, chuyện xưa của ta kể xong. Thảo, Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.